tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thiêm sớm liền rời giường, bất quá Tạp Liệt thức dậy nhưng thật ra so với hắn sớm mở mặt xong, đuổi kịp đứng ở cạnh cửa chờ hắn. Tạp Liệt hai người cùng nhau đi xuống lầu. Người như thế nào khởi như vậy sớm? Hạ Thiêm ngáp một cái, vẫn là thực vây. Khoa học kỹ thuật phát triển mấy ngàn năm, ngủ, ăn cơm vẫn là nhân loại căn bản, cái này vô pháp thay đổi, cho dù có thể thay đổi, nhân loại cũng không nghĩ quên đi như vậy bản năng. Đối với Tạp Liệt này đó trải qua đặc biệt huấn luyện quân nhân tới nói, chỉ cần mỗi ngày ngủ mấy cái giờ là đủ rồi, bất quá hắn vẫn là nguyện ý bồi Hạ Thiêm ngủ nhiều trong chốc lát. Ngủ đủ rồi liền dậy. Bọn họ hôm nay thức dậy tương đối sớm, những người khác đều không có rời giường, trên bàn chỉ có bọn họ hai người an tĩnh ăn bữa sáng. Chậm rãi uống nóng hầm hập cháo, chờ đến bụng có ấm áp, Hạ Thiêm mới nhớ tới, hắn giống như không nhớ rõ hỏi Phúc Bá địa chỉ. Nếu nơi này chỉ có Tạp Liệt cùng hắn, vậy không cần câu thúc như vậy nhiều lễ tiết. Đều là thượng quá, giường người trưởng thành, tất cả mọi người đều như vậy chín, không cần so đo như vậy nhiều. Hạ Thiêm buông xuống trên tay cái muỗng, đang muốn mở ra quang não, phát cái tin tức cấp phó. Làm cái gì, Tạp Liệt cũng dừng trong tay động tác hơi hơi quay đầu nhìn Hạ Thiêm. Ngô cấp Phúc Bá phát cái tin tức, vuốt trên tay quang não đang muốn mở ra, lại bị Tạp Liệt kêu đình. Ăn trước đồ vật đi, ta đã phát qua. Tạp Liệt lại tiếp tục trên tay động tác cắt một mảnh nhỏ kẹp trứng bánh mì phiến, dính điểm tương, đưa tới Hạ Thiêm bên miệng. Nhìn thoáng qua đồ ăn, lại nhìn thoáng qua Tạp Liệt, ở Tạp Liệt kia đầu gỗ diện than mặt chung, nguyên bản không muốn ăn Hạ Thiêm vẫn là há mồm liền đem cái này đưa qua đồ ăn ăn luôn, nhai hai khẩu, nuốt đi xuống, Hạ Thiêm mới tiếp theo nói. Nhưng ta quên hỏi Phúc Bá ở nơi nào? Ta biết, Tạp Liệt thu hồi nĩa, tiếp tục đưa tới Hạ Thiêm bên miệng. Hạ Thiêm lắc đầu, ta chính mình ăn thì tốt rồi, không muốn ăn bánh mì. Hạ Thiêm vẫn là tương đối thích hoa hạ đồ ăn, đương nhiên cũng không bài xích mặt khác loại hình đồ ăn. Dinh dưỡng cân đối, ăn một chút đi. Tạp Liệt một chút đều không có thu hồi tay ý tứ, rất có không ăn liền rằng có ý tứ. Mắt to chừng mắt nhỏ, không bao lâu, Hạ Thiêm lại lần nữa hoàn bài. Ăn. Hạ Thiêm có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này diện than nam rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn không muốn ăn bánh mì, răng rắc một tiếng, cắn đi xuống. Hạ Thiêm che miệng, hàm răng đau. Như thế nào như vậy không cẩn thận, Tạp Liệt chạy nhanh buông một cái tay khác thượng dụng cụ cắt gọt, xoay người để sát vào Hạ Thiêm trước người, nhẹ nhàng vuốt Hạ Thiêm gương mặt. Ai, hắn tiểu Thiêm thật khờ. Lắc đầu, Hạ Thiêm đẩy ra Tạp Liệt tay, chính mình bụng mặt hàm hồ nói. Không có việc gì. Quá mất mặt, sống gần hơn 200 năm người còn sẽ ra loại này xấu, Hạ Thiêm thật là không biết phải dùng cái gì biểu tình đi đối mặt Tạp Liệt. Thấy Hạ Thiêm không muốn làm chính mình kiểm tra, luôn mãi xác nhận Hạ Thiêm trong miệng không có sau khi bị thương, Tạp Liệt mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng tiếp tục ăn cái gì. Tiểu nhạc đệm qua đi, hai người thực mau liền ăn xong rồi bữa sáng, cùng nhau đi lên đã sớm ngừng ở trụ cổng lớn khẩu phi hành khí, rời đi nơi này. Qua man trường một đoạn thời gian, vẫn là không có tới mục đích địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm nguyên bản còn ở mơ hồ đánh buồn ngủ, đại khái là thời gian trôi qua đến lâu lắm, liền chính mình tỉnh lại, nhìn mắt ngoài cửa sổ, hiện tại đã rời đi đám người dày đặc tiểu khu. Ngoài cửa sổ đều là một mảnh xanh mượt thực vật từ trên cao trông được đi xuống, căn bản nhìn không ra là cái gì thực vật. Phúc Bá trụ đến như vậy xa. Như vậy hảo sao, to mày nhìn ngoài cửa sổ này một tảng lớn hẻo lánh ít dấu chân người chỉ thấy tảng lớn màu xanh biếc không biết tên thực vật địa phương, Hạ Thiêm có chút hoài nghi Tạp Liệt có phải hay không đi sai rồi địa phương, hắn nhớ rõ Phúc Bá là một cái tương đối thích náo nhiệt người, loại địa phương này sẽ thảo đến Phúc Bá vui vẻ. Ít người địa phương điều khiển phi hành khí địa phương sử dụng tự động thao tác phi hành hệ thống là tương đối an toàn, Tạp Liệt đưa vào tự động phi hành trình tự sau an vị ở Hạ Thiêm bên người, mở ra trên tay quang não xem một ít về quân sự phương diện văn kiện. Nhận thấy được Hạ Thiêm tỉnh lại, Tạp Liệt quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiêm, vừa lúc nhìn đến Hạ Thiêm nhíu mày biểu tình. Làm sao vậy, nơi này vẫn là liên bang sao? Hạ Thiêm cũng quay đầu lại nhìn Tạp Liệt trong ánh mắt mang theo kinh ngạc lại hỏi tiếp. Phúc Bá thật sự trụ bên này. Liên bang cương nhiên còn có như vậy chống trải lại trồng đầy thực vật địa phương, thật là kỳ quái, hắn vẫn luôn cũng không biết. Làm đế tinh chẳng lẽ không nên là tấc đất tấc vàng mới đúng, hiện tại xem ra còn có rất nhiều địa phương có thể cư trú, cũng không biết vì cái gì nơi ở vẫn là như vậy quý. Đây là liên bang hô hấp chuyển hóa mảnh đất này đó thực vật đều có thể thay đổi CO2 hoặc là mặt khác khí thể. Tiểu Thiêm đi học thời điểm có phải hay không không nghe giảng bài. Tạp Liệt mặt vô biểu tình giải thích xong, lại đem tầm mắt thả lại quang não đầu ra màn hình thượng tiếp tục nói. Phóp các hạ xác thật là ở tại hô hấp thay đổi mang bên kia, chúng ta hẳn là cũng chuẩn bị tới rồi. Hô hấp thay đổi mang, Hạ Thiêm nghe là nghe qua, chỉ là chưa từng gặp qua, loại này xuất hiện ở quang não bách khoa ký lục thượng đồ vật đại khái chỉ có một ít chủ tinh cầu mới có đi. Vừa lúc hắn sở đi qua tinh cầu cơ hồ đều là dùng khí thể trao đổi khí, liền tính thật sự có chút là dùng hô hấp thay đổi mang, hắn cũng sẽ không biết, càng là sẽ không cố ý đi quan khán. Loại này tự nhiên thay đổi phương pháp, chỉ có số ít người mới có thể hưởng thụ. Trách không được có chút người dùng hết cả đời đều phải đi kia phiến tiểu tinh vực chủ tinh cư trú, nói không chừng ở nơi nào hô hấp đến, chính là tự nhiên hương vị. Chờ Hạ Thiêm đem hô hấp thay đổi mang cái này danh từ hồi ức đến không sai biệt lắm, liền phát hiện trước mắt có một con đong đưa bàn tay to, nâng lên mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía tay chủ nhân. Tới rồi tiểu thiêm, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngốc ngốc mộc mộc, hắn tiểu thiêm liền xuất thần đều như vậy làm hắn không rời mắt được. Tuy rằng Tạp Liệt trong lòng tưởng chính là như vậy, nhưng sắc mặt vẫn là giống thường lui tới giống nhau thần tình lạnh lùng. Cũng may Hạ Thiêm đã sớm miễn dịch này một bộ dáng, bằng không khẳng định sẽ cảm thấy Tạp Liệt lời này là ở chất vấn phạm nhân mà không phải bình thường dò hỏi. Không có gì, chúng ta đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm một bên nói một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua cây xanh thành bóng râm đường phố, hai bên trải rộng chỉnh tề mà lại phong cách không đồng nhất phòng ốc, nhìn qua là cái thực ấm áp địa phương. Đi theo Tạp Liệt cùng nhau hạ phi hành khí, vừa mới đi xuống liền thấy được Phóp, Hạ Thiêm chạy chậm qua đi cho Phóp một cái ôm, cũng không biết Phúc Bá một người ở nơi này có thể hay không cảm thấy cô độc, trước kia ở Rai gia tộc tốt xấu cũng có rất nhiều người bồi. Thiếu gia, buổi sáng tốt lành nha. Phóp hồi ôm lấy Hạ Thiêm, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười ôn nhu vỗ nhẹ Hạ Thiêm phía sau lưng. Hạ Thiêm buông ra Phóp cũng cười cùng Phóp nói, buổi sáng tốt lành Phúc Bá, nhìn đến ta ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, như thế nào sẽ không vui đâu. Phóp cười đến tóc đều lắc qua lắc lại, không có mặc dĩ vãng kia bộ đặc biệt định chế lại chỉnh tề quản gia phục, hiện tại ăn mặc hưu nhàn xuyên Phóp tựa như một cái bình thường lão nhân, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Nhìn đến Hạ Thiêm phía sau Tạp Liệt đi lên tới, Phóp cũng ra tiếng đối với Tạp Liệt chào hỏi. Thượng tướng đại nhân, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Tạp Liệt nói xong liền đứng ở Hạ Thiêm bên người. Nhìn đứng chung một chỗ xứng đôi vô cùng hai người, Phóp cười gật gật đầu, hắn thiếu gia rốt cuộc tìm được rồi chính mình bạn lữ, hắn rốt cuộc yên tâm như vậy một chút. Một cái đầu nhỏ từ Phóp mặt sau dò xét ra tới, một đôi đen bóng trong mắt nhút nhát sợ sệt tầm mắt ở Hạ Thiêm trên người bơi lội, sau đó lại bơi lội đến Tạp Liệt trên người, đang xem đến Tạp Liệt kia khuôn mặt thời điểm dừng lại xuống dưới, vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiêm cũng thấy được cái này khẩn trương bắt lấy Phóp ống quần tiểu nam hài, có chút kỳ quái đánh giá này nửa cái đầu. Đột nhiên tiểu nam hài tựa hồ đã nhận ra cái gì, hoảng loạn nhìn thoáng qua Hạ Thiêm, ngay sau đó biểu tình khẩn trương đem đầu rụt trở về, lôi kéo Phóp ống quần tay nhỏ còn ở không ngừng run rẩy. Thiếu gia, không cần hù dọa tiểu hài tử. Phóp cong lưng dùng tay trấn an dường như vỗ vỗ tiểu nam hài tay, nhẹ giọng nói. Không phải sợ Nga, đây là Phóp gia gia thiếu gia đâu. Đối với Tạp Liệt đầu lại đây ánh mắt, Hạ Thiêm nhún nhún vai, hắn nhưng không có hù dọa tiểu hài tử, đứa nhỏ này là chính mình dọa đến chính mình, không liên quan chuyện của hắn. Chúng ta vào đi thôi, bên ngoài Thái Dương chuẩn bị biến đại. Phóp đầu tiên là nhìn Hạ Thiêm bọn họ nói này đó, sau đó hơi hơi cong eo, nắm tiểu nam hài trở về đi đến. Ân, Hạ Thiêm lên tiếng Phúc Bá, tò mò ở tiểu nam hài bóng dáng thượng đánh giá, như vậy tiểu nhân hài tử, là từ đâu toát ra tới. Liên bang tân sinh nhi nhưng không nhiều lắm, mỗi một cái đều là quý giá vô cùng, như vậy chưa thấy qua nhiều ít tiểu hài tử, Hạ Thiêm có chút tò mò. Đi thôi, Tạp Liệt bắt tay đáp thượng Hạ Thiêm bả vai, nửa ôm mang theo Hạ Thiêm đi rồi lên. Dãy dụa đẩy Hạ Tạp Liệt kia mang theo cơ bắp cánh tay, Hạ Thiêm chừng mắt nhìn Tạp Liệt liếc mắt một cái, đi thì đi sao, hảo hảo nói chuyện, làm gì muốn bắt tay đáp ở hắn trên vai, như vậy sẽ làm hắn rõ ràng cảm giác được Tạp Liệt kia so với hắn cao không ít thân cao. Không có đối lập liền không có thương tổn, hắn một chút đều không muốn làm một cái chú lùn. Bị áp là một chuyện, mặt mũi lại là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hạ Thiêm chừng mắt nhìn, Tạp Liệt như cũng vẫn là kia phó cầu không nói cười bộ dáng, căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, ít nhất hiện tại Hạ Thiêm nhìn không ra tới. Trên thực tế, Tạp Liệt trong lòng nghĩ đến, hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ mặt trên không phải nói, về nhà thăm trưởng bối, muốn thích hợp ở trưởng bối trước mặt lộ ra thân mật, như vậy trưởng bối mới có thể yên tâm làm người bạn lữ cùng ngươi ở bên nhau, trưởng bối tâm tình sung sướng, người bạn lữ cũng liền sẽ vui vẻ. Đương nhiên, cũng không thể quá mức thân mật bằng không trưởng bối sẽ cảm thấy chính mình dưỡng lâu như vậy nhi tử. Nữ nhi cư nhiên cứ như vậy rời đi hắn bên người bị ngươi quải chạy, trưởng bối không vui, hôm nay ngươi liền khả năng không thể cùng ngươi bạn lữ ngủ ở trên một cái giường. Dùng hắn kia xuất sắc ký ức hồi ức xong rồi thăm trưởng bối kia một đoạn từng câu từng chữ, Tạp Liệt cảm thấy chính mình lựa chọn phương pháp là nhất hàm xúc lại nhất có thể biểu đạt ra thân mật, nhưng vì cái gì Tiểu Thiêm giống như không vui đâu. Tạp Liệt đuổi kịp đi ở phía trước Hạ Thiêm, trong lòng như cũng có chút khó hiểu. Theo sau lại nghĩ đến, khẳng định là Tiểu Thiêm không thích như vậy cố tình chính mình kia, dựa theo bình thường như vậy hẳn là Tiểu Thiêm sẽ tương đối thích. Hồi tưởng một chút ngày xưa ở chung cảnh tượng, Tạp Liệt quyết định liền dựa theo bình thường như vậy tới. Hai người một trước một sau vào cái kia Âu thức tiểu phòng ở, phía sau người máy đem phi hành khí chuyển qua phòng ở xứng có dừng lại thất. Không bao lâu, trên đường phố lại khôi phục nguyên lai quạnh quẽ bộ dáng. Một trận gió thổi qua, vài miếng vi hoàng lá cây theo gió bay tới trên sàn nhà, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây gian khe hở, dừng ở khô vàng lá cây thượng, cấp này đường phố tăng thêm một tiểu phần ấm áp. Cách chương.